Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 467 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Một ánh đao quang to lớn từ chân trời nổ tung bắn qua, không gian xung quanh cũng xuất hiện từng cơn run rẩy. Khoảnh khắc mà đao của Trương Thành Giang xuất hiện, toàn bộ không gian đều là cảm giác quỷ dị. Trần Bình phát hiện tốc độ của mình đã trở nên chậm đi, nhưng năng lực của thanh kiếm không hề chậm lại. Rầm, khi hai đòn tấn công va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ thật to. Trong toàn bộ không gian xuất hiện vô số cơn bão năng lượng. Đao của Trương Thành Giang nhanh chóng nháy mắt mất đi, mà bóng kiếm của Trần Bình cũng biến mất một nửa nhưng vẫn lao về phía Trương Thành Giang. Trương Thành Giang cũng gào thét, vô số quyền ảnh đánh ra, nguyên khí trên người Trần Bình cũng đột nhiên hiện lên, kiếm khí trong nháy mắt bao phủ cả không gian. Thiên địa hợp nhất. Sau tiếng hét của Trần Bình, toàn bộ không gian xuất hiện vô số tiếng sấm, năng lượng đầy trời hướng về phía kiếm Thái Âm. Sau một lúc thì có một đạo kiếm khổng lồ phóng thẳng đến tận trời. Xung quanh Trần Bình nhất thời xuất hiện kinh thiên kiếm ý, thông thiên kiếm ảnh tản ra tia sáng chói mắt, dưới sự chỉ huy của Trần Bình bay thẳng đến chỗ Trương Thánh Giang. Kiếm ảnh rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ không gian rung động, không trông gào thét. Trương Thánh Giang nhìn thông thiên kiếm ảnh rơi xuống, sắc mặt xấu không chịu được, không nghĩ tới Trần Bình lại phát điên. Hắc Phong. Với tiếng hét của Trương Thành Giang, toàn bộ không gian dao động kịch liệt, năng lượng bầu trời chen chúc. Trước mặt Trương Thành Giang, đột nhiên xuất hiện một bão hắc phong to lớn hung bạo. Bão hắc phong to lớn hung bạo kia xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh nguyên khí đất trời hướng về nơi hội tụ. Không gian xung quanh phát ra tiếng sấm, đầy cơn bão năng lượng xuất hiện. Bão hắc phong hung bạo dưới sự chỉ huy của Trương Thành Giang bay thẳng đến kiếm ảnh của Trần Bình. Rầm rầm, rầm, từng tiếng nổ lớn vang lên, bão hắc phong xuất hiện trong hẻm hắc phong, có những cơn bão năng lượng xuất hiện đầy trời. Sau đó, cả hai công kích cũng biến mất sạch sẽ, hai người bị vô số cơn bão năng lượng dao động bay ra ngoài. Sau đó, cả hai lao vào phía nhau, trên người Trần Bình xuất hiện vô số nguyên khí, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, mà trên người Trương Thánh Giang cũng tràn ngập vô số bão táp lao thẳng về phía Trần Bình. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu với nhau, xung quanh xuất hiện vô số tiếng nổ mạnh. Quyền ảnh đầy trời xuất hiện, ngập tràn toàn bộ không gian. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người tách ra. Cả hai đều không chiếm được gì cả, trên người của mỗi người đều có vô số dấu quyền của đối phương. Ha! Trộm hắc phong lừa đời lấy tiếng, cũng chả có gì đặc biệt. Trần Bình lạnh giọng nói, Trương Thành Giang cũng tức giận nói. Cuồng vọng! Cậu không thể nào đi ra khỏi hẻm núi Hắc Phong. Ồ, tôi cũng muốn nhìn thấy thập bát kỵ Hắc Phong lợi hại như thế nào. Trần Bình nói xong, toàn thân nổi lên vô số lãnh viêm băng diễm. Lãnh viêm băng diễm xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ trong không gian bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Mà Trương Thành Giang khi nhìn thấy lãnh viêm băng diễm xuất hiện cũng vô cùng kinh ngạc. Dị hỏa, trên trán Trần Bình nổi lên ấn ký hoàng tộc Kỳ Lân. Toàn thân trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ phi thường. Lúc này quát lạnh một tiếng. Kỳ Lân thần quyền. Một quyền đập đến, toàn bộ không gian xuất hiện tiếng nổ. Quyền ảnh to lớn mang theo vô số lãnh viêm băng diễm hướng về phía Trương Thánh Giang. Mà quyền ảnh đi qua nơi nào thì nơi đó xuất hiện một khe hở không gian. Trương Thánh Giang cũng giận dữ hét lên một tiếng. Hắc phong trưởng. Oanh. Một tiếng nổ xuất hiện. Trên người Trương Thành Giang xuất hiện vô số nguyên khí, dùng một chưởng đập tới. Một cái chưởng ảnh mang theo vô số hắc phong bạo xuất hiện, sau đó xông thẳng vào quyền ảnh của Trần Bình. Hắc phong chưởng đi đến chỗ nào thì không gian chỗ đó rung động, không khí chỗ đó gào thét. Bằng, hai đòn công kích va vào nhau, toàn bộ không gian xuất hiện năng lượng dao động đầy trời. Vô số hắc phong bạo cùng với lãnh viêm băng diễm tràn đầy hẻm núi hắc phong, khiến cho không ít người tu giả nguyên tố thiên phú kinh ngạc, không gì sánh được. Đây là thập bát kỵ hắc phong của lão tám Trương Thánh Giang đó. Đúng vậy, hắc phong bạo chính là chiêu bài của hắn ta. Ha ha, Trương Thánh Giang vậy mà lại là truyền kỳ của hẻm núi Hắc Phong. Vô số tiếng nghị luận cũng không ngăn cản được sự phẫn nộ. Trương Thánh Giang cực kỳ cường hãn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thắng được, mà thập bát kỵ Hắc Phong chỉ có một cái mà đã ngang bằng mình. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Nghĩ tới đây, thần hải của Trần Bình cũng bộc phát vô số liệt phong kiếm ý. Trong nháy mắt, liệt phong kiếm ý xuất hiện, vô số tiếng reo xuất hiện, toàn bộ không gian xuất hiện vô số dao động. Liệt phong kiếm ý hiện lên trước mặt Trần Bình, trong nháy mắt hóa thành một kiếm ảnh trong suốt. Theo sự chỉ huy của Trần Bình, đạo kiếm ảnh dù không hóa thành đạo lưu quang, xuyên thấu toàn bộ không gian, bắn tới chỗ Trương Thánh Giang. Trương Thánh Giang cảm nhận thấy liệt phong kiếm đang bắn về phía mình, la lên một tiếng không tốt. Lập tức trên người anh ta xuất hiện vô số phòng vệ. Nhưng một khắc sau, liệt phong kiếm ảnh của Trần Bình đã đến. Không có âm thanh vang dội, không có sóng chấn động, bay thẳng đến chỗ thần hải của Trương Thánh Giang mà đánh. Trong nháy mắt, cả cơ thể Trương Thánh Giang dừng lại tại chỗ, không có chút sức mẻ. Trần Bình cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái tháp thông thiên mini, vô số nguyên khí tràn vào, toàn bộ không gian không ngừng lớn lên. Sau đó, trong mắt của vô số người phát ra tiếng sấm, bắn từ chỗ Trương Thánh Giang. Tháp thông thiên rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy, không khí cũng chấn động. Trương Thánh Giang trong nháy mắt đã mở mắt ra, thấy được đỉnh đầu của tháp thông thiên. Muốn chạy trốn, nhưng Trương Thánh Giang phát hiện mình đã bị tháp thông thiên nhốt lại. Không đợi hắn kịp chuẩn bị thì tháp thông thiên đã ầm ầm hạ xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong không gian xuất hiện vô số tiếng sấm, cơn bão năng lượng xuất hiện đầy trời, tràn lan ra bốn phía. Đến khi mà Trần Bình thu hồi lại tháp thông thiên thì còn nói, nào có bóng người Trương Thành Giang. Tam ca! Một giọng nói truyền đến, Trần Bình thấy thân ảnh đang bay, cũng không quay đầu bắt chuyện với Chiêm Đại Bàng phía Hắc Phong mà bay đi, mà đuổi theo là thập bát kỵ lão Ngũ Hắc Phong với lão Ngũ. Lúc hai người này thấy thân ảnh của Trần Bình, lão Cửu lạnh giọng nói, không giết được Trần Bình, thề không làm người. Tôi đuổi theo, cậu đi thông báo cho nhị ca, để Trần Bình thấy được uy danh của thập bát kỵ Hắc Phong. Tôi muốn bắt Trần Bình trở lại, đặt chân bình nguyên của Hắc Phong, thổi nó thành xác ướp. Lão Ngũ thấy lão Cửu cũng lên tiếng nói, cậu cẩn thận, chờ chúng tôi tới rồi hành động. Lão Cửu cưỡi trên người quạ Hắc Phong, lên tiếng nói, yên tâm, tôi sẽ không động thủ. Sau đó, thân ảnh lão Cửu đuổi theo hướng Trần Bình, tiến vào trong vùng bình nguyên của Hắc Phong. Lúc này, Chiêm Đại Bàng trên lưng Trần Bình cũng cảm nhận được uy lực của Hắc Phong Bạo. Hắc Phong Bạo đầy trời kéo tới, Trần Bình cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như muốn xé nát vậy. Trên người Trần Bình đột nhiên xuất hiện vô số áo giáp, nhưng mà càng tiến sâu vào bình nguyên Hắc Phong, uy lực của bạo Hắc Phong càng lúc càng mạnh. Trên người Chiêm Đại Bàng cũng xuất hiện một luồng ánh sáng, lập tức bao bọc quanh thân thể Trần Bình. Tức thời, ảnh hưởng của bão Hắc Phong cũng biến mất. Lúc này, Trần Bình mới có tâm trạng ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh bình nguyên Hắc Phong. Một vùng bằng phẳng trống trải, chỉ có bão Hắc Phong đang hoành hành. Lúc này, Chiêm Đại Bàng cũng nói, đằng sau có người đuổi theo. Trần Bình quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người đang đứng trên một cái bóng đen khổng lồ. Sau đó Trần Bình liền nói, có thể thoát khỏi hắn ta không? Chiêm Đại Bàng cũng chậm rãi nói, dưới chân hắn ta là con quạ Hắc Phong đang sống ở bình nguyên Hắc Phong, tôi không thể thoát khỏi hắn được. Chiêm Đại Bàng nói xong, Trần Bình cũng nói, mặc kệ hắn, nếu hắn dám xông lên, cứ giết chết hắn. Trần Bình cũng không hề nghe nói, trong thập bát kỵ Hắc Phong, ngoại trừ lão Tam Trương Thành Giang, còn có ai khác có thể sống trên bình nguyên Hắc Phong. Những con quạ Hắc Phong này cũng là do Trương Thành Giang thuần phục trên bình nguyên Hắc Phong. Trương Thành Giang bây giờ đang ở trong tháp thông thiên, bây giờ không có thời gian để dạy dỗ hắn. Nhưng nếu thật sự đến lúc cá chết lưới rách, vậy thì chỉ có thể lấy Trương Thánh Giang ra làm con bài mặc cả vậy. Thời gian dần dần trôi qua, lão Cửu của thập bát kỵ Hắc Phong kia cũng dần dần đuổi kịp Trần Bình. Hai người chỉ cách nhau khoảng chừng vài chục mét, con quạ Hắc Phong giống hệt như hung thần trên bình nguyên Hắc Phong. Trần Bình, đưa tay chịu trói đi, mà chạy không thoát khỏi bình nguyên Hắc Phong đâu. Lão Cửu kia nhìn Trần Bình lạnh lùng nói, tôi không có thói quen đưa tay chịu trói, có bản lĩnh thì đến bắt tôi đi, còn không có thì đừng có nói nhảm. Trần Bình cũng nhàn nhạt đáp lời. Lão Cửu kia liền tức giận nói: đợi anh hai anh năm của tao đến, hôm nay chính là ngày chết của mày, mày chạy không thoát đâu. Nghe đến đây, Trần Bình cũng nhíu mày. Thực lực của những kẻ này đều là cấp bậc cửu tinh, nếu chỉ có một người thì mình còn có thể đối phó, nhưng ba người cùng tấn công, một mình anh chắc chắn không phải là đối thủ. Sau đó nhìn sang lão Cửu, Trần Bình cũng lạnh lùng nói: anh ba của mày chưa chết, nhưng mà đã bị tao trấn áp rồi. Nếu mày thực sự muốn anh ba của mày sống tiếp thì đừng có đuổi theo tao nữa. Nếu không, đến lúc đó thì cá chết lưới rách. Lão Cửu kia nghe đến đây cũng kinh ngạc, nhưng lập tức mừng rỡ. Sau đó hắn ta lại hỏi: làm sao tao biết anh ba của tao vẫn còn sống? Trần Bình cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó lời lôi Trương Thành Giang từ trong tháp thông thiên ra. Trên người hắn bị một sợi dây xích ma thuật trói chặt, thứ này cực kỳ chắc chắn, Trần Bình không sợ hắn có thể trốn thoát. Vừa nhìn thấy Trương Thành Giang, lão Cửu kia liền mừng rỡ thốt lên: anh ba. Trương Thành Giang cũng ngẩng đầu lên, sau đó nói với hắn: Cửu à, đừng lo lắng cho tôi, cậu tự chú ý an toàn của mình đi. Lão Cửu kích động nói: anh ba đừng lo lắng, tên Trần Bình này không thể thoát khỏi Bình Nguyên Hắc Phong được. Trần Bình lập tức ném Trương Thành Giang vào trong tháp thông thiên, sau đó nhìn lão Cửu nói: chỉ cần mày rút lui, tao đảm bảo anh ba của mày sẽ an toàn. Nếu mày còn ngoan cố đến cùng, đừng trách tao ra tay độc ác. Lão Cửu kia cũng đang phân vân do dự, không biết rốt cuộc có nên đuổi theo hay không. Lúc này giữa Bình Nguyên Hắc Phong đột nhiên nổ ra một trận bão Hắc Phong cực lớn. Thằng nhóc, trên Bình Nguyên Hắc Phong đang nổ ra bão cát Hắc Phong, cậu cẩn thận chút đi. Chim Đại Bàng nói. Sau đó Trần Bình liền phát hiện thân thể của Chim Đại Bàng bị ngọn bão cát khổng lồ kia thổi lắc lư kịch liệt. Nhưng mà con quạ Hắc Phong dưới chân lão Cửu lúc này lại không hề bị ảnh hưởng. Sau đó lão Cửu kia lập tức bay thẳng về phía Trần Bình, mặc kệ bão cát Hắc Phong xung quanh. Trần Bình thấy vậy liền tức giận hét lên: nếu mày đã muốn chết, tao sẽ chiều ý mày. Kiếm Thái Dương lập tức xuất hiện trong tay Trần Bình, vô số sinh khí tuôn ra từ trên cơ thể chảy vào kiếm Thái Dương. Chỉ trong chớp mắt, từng nhát kiếm khí bao phủ toàn bộ không gian, toàn bộ bão cát xung quanh đều bị ảnh hưởng, thậm chí càng thêm dữ dội. Thiên Ngoại Phi Tiên. Nương theo âm thanh của Trần Bình, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện vô số dao động năng lượng. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Bên trong vết nứt kia chứa đựng một ngọn sóng kinh hoàng, khiến cơn bão cát Hắc Phong xung quanh phải rút lui ra xa. Sau đó, thanh kiếm Thái Dương trước mặt Trần Bình cùng với kiếm khí khắp trời đều đang cùng ngưng tụ về phía nó. Sau đó, một bóng kiếm cực lớn đột ngột xuất hiện, bóng kiếm kia phát ra vô số dao động. Đi! Trần Bình vung mạnh tay một cái, bóng kiếm kia giống hệt như vị thần lao từ trên trời xuống, xuyên qua không gian, hóa thành một luồng ánh sáng, phóng về phía lão Cửu. Mỗi một nơi bóng kiếm đi qua đều để lại một vết nứt không gian, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển, không trung bắt đầu gào thét. Lão Cửu kia nhìn thấy bóng kiếm lao tới, lập tức mắng chửi: mày ạ, mày dám làm cản trên Bình Nguyên Hắc Phong? Sau đó, trên người hắn lập tức xuất hiện vô số nguyên khí, một ngọn đao vàng xuất hiện, toàn thân ngọn đao kia sáng rực rỡ, toàn bộ không gian gần như xuất hiện chấn động ngập trời. Một tia đao mang cực lớn bộc phát từ trên ngọn đao vàng kia, tỏa ra sát khí kinh người. Sau đó, đao mang khổng lồ kia tấn công thẳng về phía bóng kiếm của Trần Bình. Đao mang kia tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong bầu không gian u ám này giống như vầng thái dương rực rỡ đến chói mắt. Xẹt xẹt, một âm thanh kịch liệt lập tức lan truyền khắp trong không gian, vô số cơn bão năng lượng ầm ầm nổ tung xung quanh, sau đó chạm vào bão cát Hắc Phong trên bầu trời. Trong tích tắc liền biến thành một cơn bão cát giăng kín đầy trời. Cơn bão cát kia mang theo vô số đất cát, lúc này càng biến thành một vũ khí giết người lợi hại, nhắm về phía hai người đánh tới. Trên người Chim Đại Bàng và quả Hắc Phong đều xuất hiện một luồng sáng nhằm bảo vệ chủ nhân của bọn chúng bên trong. Ngay lập tức, toàn bộ không gian truyền đến tiếng nổ ầm ầm đoàng đoàng. Bên tai vẫn vang lên tiếng gầm thét của bão cát gào thét. Sau khi hai đòn tấn công va chạm với nhau, chúng lập tức bị xóa sổ trong không gian. Sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, kiếm Thái Dương lại xuất hiện trong tay lần nữa. nguyên khí trên người Trần Bình cũng đột nhiên xuất hiện, năng lượng kiếm khí giữa bầu trời lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Thiên địa hợp nhất. Theo tiếng gào thét của Trần Bình, toàn bộ không gian cũng xuất hiện vô số tiếng gầm thét, toàn bộ năng lượng trong không gian hội tụ vào thanh kiếm Thái Dương. Tiếp theo đó, một luồng kiếm mang khổng lồ xuyên qua giữa trời đất, xung quanh lập tức xuất hiện kiếm khí ngất trời, bóng kiếm cực đại kia cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, dưới sự điều khiển của Trần Bình, kiếm mang ngất trời kia nhằm thẳng về phía lão Cửu rơi xuống. Khoảnh khắc kiếm mang rơi xuống, toàn bộ không gian rung động, không trung gào thét. Lão Cửu kia cũng mắng chửi: thằng điên. Nhưng động tác trong tay không chậm chút nào, đao vàng trong tay cũng lập tức phát ra đao mang ngập trời. Sau đó, nguyên khí trong cơ thể cũng tuôn trào mãnh liệt. Thiên băng địa liệt. Lão Cửu đang đứng trên lưng con quạ hắc phong, lập tức hóa thành một luồng sáng hình người khổng lồ, tay cầm đao vàng chém xuống một phát. Nháy mắt, toàn bộ không gian vang lên một tiếng gầm rú dữ dội, giống như toàn bộ không gian đều phải chịu một đòn này. Kiếm đao cực lớn bắn về phía kiếm mang của Trần Bình, toàn bộ không gian dưới con dao vàng xuất hiện vô số vết nứt. Hắc phong xung quanh đang chuẩn bị bùng nổ thì bị một đao kia uy thế trực tiếp đánh tan. Bang, bang bang, dưới vụ nổ dữ dội, toàn bộ không gian còn có những dao động làm rung chuyển đất. Với sự xuất hiện của vô số dao động năng lượng, trong nháy mắt liền đưa tới đầy trời bão cát hắc phong đánh tới. Áo giáp bảo vệ của Trần Bình lập tức bị bão cát trên trời đánh tàn nát, cả người như muốn cuốn vào bão cát. Lúc này Trần Bình cần phải bảo vệ chính mình, không còn sức lực mà đi quản lão Cửu. Tuy nhiên, lão Cửu cũng không thoải mái, lúc này cũng bị bão cát tấn công, quả hắc phong dưới chân cũng bị bão cát xé nát thành từng mảnh nhỏ. Trần Bình nhanh chóng bắt lấy thời cơ, bất chấp bão cát xung quanh. Nhìn thấy lão Cửu tay bận chân loạn, trên tay Trần Bình lập tức xuất hiện tháp thông thiên. Ông dám đánh, vậy tôi sẽ chấn áp ông và Trường Thánh Giang cùng một chỗ. Thời điểm tháp thông thiên xuất hiện, trên thân Trần Bình xuất hiện một tòa bảo tháp huyễn cảnh, chấn áp bản thân và để cho bão cát xung quanh không ảnh hưởng gì đến thân thể. Sau đó, tháp thông thiên từ từ trở nên lớn hơn dưới sự tiếp sức nguyên khí của Trần Bình. Những trận bão cát xung quanh cũng bị tháp thông thiên trực tiếp chấn áp và biến mất không còn một mảnh. Trần Bình đứng trên tháp thông thiên, nhìn lão Cửu vẫn đang vật lộn trong bão cát, cũng lạnh lùng nói: chấn. Tháp thông thiên khổng lồ trực tiếp từ trên trời rơi xuống, trực tiếp là đem lão Cửu bao vây ở trong đó. Thật đáng tiếc, dù lão Cửu có chống cự thế nào cũng bị tháp thông thiên trấn áp. Bùm. Sau một tiếng động lớn, ngoài cơn bão cát trên bầu trời không còn bóng dáng lão Cửu nữa. Sau đó, tháp thông thiên từ từ nhỏ lại, xuất hiện trên bàn tay của Trần Bình. Cả không gian chỉ còn lại bầu trời đầy bão cát. Sau đó, giọng nói của Chiêm Đại Bàng vang lên: tên nhóc, cẩn thận một chút, nhìn bão cát đen phía trước, chắc là tôi cũng chịu không nổi rồi. Khi Chiêm Đại Bàng rơi xuống, Trần Bình phát hiện ra một cơn bão cát khổng lồ quét qua đồng bằng Hắc Phong. Cơn bão cát bay thẳng lên trời, kéo dài tới chân trời. Cơ bản không nhìn thấy cuối cùng, toàn bộ bầu trời đều là cát vàng. Thời gian trôi qua, cơn bão ngày càng lớn, sắc mặt Trần Bình cũng khó coi, nói: có thể quay về được không? Chiêm Đại Bàng lo lắng, nói: bây giờ không về được. Sau đó, Trần Bình nhận thấy phía sau còn có một cơn bão cát rất lớn, như thể anh đang bị bao vây trong đó. Khi cơn bão cát ập đến trên bầu trời và vô số cơn gió điên cuồng bay đến, trên người Chiêm Đại Bàng cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, nhưng nó vẫn cầm lấy Trần Bình và bay đi. Để bay ra khỏi đồng bằng Hắc Phong thì ước tính cũng mất khoảng một hoặc hai người, nhưng lúc này tính mạng Trần Bình đang gặp nguy hiểm. Đối với việc vượt qua nơi này, cơ bản không thể làm được. Cơn bão trên bầu trời khiến toàn bộ không gian trở nên vô cùng bất ổn. Anh Bàng, trước tiên anh hãy vào tháp thông thiên đi, để tôi sẽ xử lý nó. Trần Bình cũng nói to. Sau khi Chiêm Đại Bàng tiến vào tháp thông thiên, cơ thể của Trần Bình giống như bọt nước trong con thuyền, lắc lư theo gió. Trần Bình không nghĩ sẽ dừng lại ở đây, nếu gặp phải sinh tử thì lấy tháp thông thiên ra, liền có thể đứng sừng sững không ngã. Nhưng có những tên lính đang đuổi theo phía sau, vậy nên không thể bất cẩn. Sau đó, trên thân Trần Bình xuất hiện từng lớp giáp bảo vệ, bão cát trên trời trực tiếp cuốn Trần Bình bay lên trời, sau đó thổi bay ra xa. Mỗi lần một trận gió lớn đánh tới, Trần Bình cảm tưởng như có gì nặng 10 vạn cân nện trên người. Sau vài lần, Trần Bình hộc ra một ngụm máu, nội tạng như muốn vỡ nát. Trên bầu trời xung quanh, toàn bộ là bão cát, không ngừng tấn công anh. Một chút bão cát tương đối nhỏ, Trần Bình căn bản không cần để ý tới. Nhưng những trận bão cát lớn đó, ngay cả Trần Bình cũng phải đối phó cẩn thận. Lúc này, sau lưng Trần Bình có một trận bão cát to lớn, nó hóa thành một con rồng khổng lồ, tạo thành từ cát vàng, lao về phía Trần Bình. Toàn bộ không gian có vô số tiếng gầm thét, nương theo cát vàng trên bầu trời, bùng nổ bắn về phía Trần Bình. Sắc mặt Trần Bình cũng trở nên sắc lạnh, trên trán xuất hiện ấn ký của hoàng tộc Kỳ Lân. Lập tức, toàn thân biến thành khổng lồ, một quyền ném ra. Lập tức hóa thành đầy trời quyền ảnh, hướng phía kia bão cát đánh tới. Một tiếng động lớn, toàn bộ không gian xuất hiện một cơn bão năng lượng. Trần Bình lập tức lợi dụng cơn bão này bay về phía sau. Trong chốc lát, cơn bão cát xung quanh hoành hành, khiến Trần Bình bay xa hơn. Cứ thế này, Trần Bình bay ở đồng bằng Hắc Phong một ngày, nhưng không tìm được chỗ trú gió. Bất đắc dĩ, Trần Bình chỉ có thể kiên trì hướng phía trước bay đi. Vào ngày thứ hai, khi sức sống của Trần Bình gần như cạn kiệt, Trần Bình đã nhìn thấy tận cùng của đồng bằng Hắc Phong. Trần Bình dĩ nhiên bay một cách liều lĩnh về phía cuối đồng bằng Hắc Phong. Nhưng cơn bão cát phía sau anh dường như có mắt lao thẳng về phía Trần Bình mà đánh. Gió đen và bão cát liền hội tụ lại trên đồng bằng Hắc Phong, sau đó hóa thành một bão cát đen kinh thiên động địa đánh về phía Trần Bình. Trong trận bão cát đen đó, không chỉ cát vàng mà còn có hàng loạt sỏi lớn cũng trở thành vũ khí chết người lúc này. Khi cơn gió đen và bão cát ập đến, xung quanh có vô số cơn gió giật ầm ầm và không khí tràn ngập nguy hiểm. Thấy vậy, Trần Bình cũng biết mình chạy không thoát, lập tức hét lên. Sau đó, quyền ảnh liền hóa thành hỏa kỳ lân, hướng thẳng đến kia Hắc Phong đánh tới. Toàn bộ không gian đều vì xuất hiện hỏa kỳ lân, trong nháy mắt liền bắt đầu chấn động. Với tiếng gầm của hỏa kỳ lân, toàn bộ không gian càng thêm run rẩy, sắc mặt Trần Bình lúc này càng tái nhợt hơn. Đó là dấu hiệu của nguyên khí đã khô cạn. Bùm! Khi hai đòn tấn công va vào nhau, một cơn bão năng lượng xuất hiện ngay lập tức. Cơn bão năng lượng càng là mang theo bão cát lấp đầy bầu trời. Quyền ảnh của Trần Bình trong phút chốc, trong nháy mắt, liền chia năm xẻ bảy, rồi bão cát tiếp tục lao thẳng đánh về phía Trần Bình. Trần Bình không kịp phòng bị, liền bị bão cát của Hắc Phong trực tiếp đánh bay ra ngoài, làm cho toàn bộ thần hồn đều là bị thương nặng. Sau đó, Trần Bình hôn mê, nhưng cơ thể của Trần Bình đã bị thổi bay khỏi đồng bằng Hắc Phong. Toàn bộ đồng bằng Hắc Phong cũng trở nên yên tĩnh sau khi Trần Bình biến mất. Trong hẻm núi tối tăm, Lão Ngũ nhìn xem Lão Nhị, cũng là lo lắng, nói: "Bên trên cái đồng bằng Hắc Phong này xuất hiện Hắc Phong bão cát, Lão Cửu cũng sẽ không gặp nguy hiểm, phải không?" "Ai, xuất hiện bão cát ở Hắc Phong, chúng ta vào không được, hy vọng Lão Cửu đừng xảy ra chuyện gì." Lão Nhị cũng lên tiếng nói, sau đó liền có người báo cáo, nói là Thượng Quan Nhiên cùng Âu Dương Mộng Nhi đến. Hai người nhìn nhau, chuyện này làm họ rất bị động. Nếu hôm nay không để hai người chảy nhiều máu, thì mọi chuyện sẽ không kết thúc. Lão Nhị và Lão Ngũ vừa đi vừa nói: "Lão Bát, Lão Thập lúc nào trở về, còn lại người nào về rồi, đều kêu lên cho ta. Thập Bát Kỵ Hắc Phong chúng ta, lần này tất nhiên muốn cho Thượng Quan Nhiên đẹp mặt." Một hồi, những người này hung hăng bay về phía Thượng Quan Nhiên. Thượng Quan Nhiên cùng Âu Dương Mộng Nhi lợi dụng kỵ Hắc Phong, lần này không chiếm được lợi ích. Tại một ngọn núi lớn bên ngoài Hắc Phong Đồng, Trần Bình vẫn đang hôn mê, trên người có vô số vết thương đã đóng thành vảy. Lúc này, vừa đi ngang qua một đội của thương hội, thấy Trần Bình cũng la lên. Họ tìm kiếm trên người Trần Bình, nhưng đều không có tìm thấy vòng không gian của anh. Sau đó, hộ vệ của đoàn lữ hành nói một cách thô bạo: "Mẹ nó, là một con quỷ nghèo, đem hắn ta tới Thành Bạch Hổ bán đi, đổi lấy ít tiền." Lúc này có người lôi Trần Bình lên đội xe. Những người này không có thực lực cao, cao nhất cũng chỉ có thất tinh, không thể dùng chiến hạm bay lên bầu trời. Lúc này một người phụ nữ xuất hiện trong thương hội. Cô ấy lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Thưa tiểu thư, tôi vừa nhặt được một tên nô lệ và đem đến Thành Bạch Hổ bán đi." Đội trưởng đội cận vệ lên tiếng nói. Người phụ nữ nhàn nhạt nói: đừng trì hoãn công việc của tôi. Sau đó, cô ấy phớt lờ mọi người. Khi đoàn xe khởi hành, 3 ngày trôi qua, Trần Bình mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một chiếc lồng giam. Điều này khiến Trần Bình sững sờ. Nhưng có điều như vậy vẫn còn tốt, vừa vặn không có người phát hiện thân phận của mình. Lúc này chính là bắt đầu chữa thương, khôi phục thể nội nguyên khí. Khi đội trưởng thị vệ đang tuần tra, thấy Trần Bình đã tỉnh, anh ta cũng nói: "Hắc, tên nhóc, cậu tỉnh rồi à? Nhưng mà tôi đã cứu được cậu, trên người cậu có tiền không? Cho tôi ít tiền, tôi sẽ thả cậu rời đi." Trần Bình mặc kệ anh ta, hiện tại điều quan trọng nhất là phải chữa trị vết thương cho bản thân. Nếu không, ngay cả tháp thông thiên anh cũng không khởi động được. Tài sản của anh đều là ở trong tháp thông thiên. Đội trưởng hộ vệ thấy Trần Bình không lên tiếng, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, tôi chỉ có thể cùng cậu đến Thành Bạch Hổ rồi bán cậu lấy một ít tiền." 3 ngày sau, Trần Bình thở ra một hơi nặng nề, mở mắt ra, nguyên khí trong cơ thể đã khôi phục, vết thương trên người cũng gần như tốt rồi. Trần Bình nói: "Anh muốn bao nhiêu tiền?" Khi Trần Bình nhìn thấy đội trưởng đội cận vệ đi ngang qua thì nói, đội trưởng đội hộ vệ sừng sốt rồi nói: 100 vạn tinh tệ. Trần Bình gật đầu, sau đó ném 100 vạn tinh tệ cho đội trưởng đội hộ vệ. Nhìn thấy tiền, đội trưởng đội hộ vệ cũng tươi cười, thậm chí còn nói: "Tôi sẽ cho anh ra ngay. Vương Hâm tôi nói lời giữ lời." Nhưng trước khi Vương Hâm mở lòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Vương Hâm, không thể thả anh ta ra. Tôi không biết danh tính của anh ta, làm sao tôi có thể để anh ta đi? Nếu anh ta là gián điệp thì sao?" Vương Hâm cũng nói: "Tiểu thư, đây chỉ là tên nô lệ do tôi nhặt được, sao có thể là gián điệp?" Giọng nữ lại xuất hiện, cô lạnh lùng nói: "Nếu tôi nói không được thì không được, đừng có chống lại mệnh lệnh của tôi." Ngay khi những lời này nói ra, Vương Hâm cũng nói với Trần Bình: "Không còn cách nào, cậu tự cầu phúc đi." Trần Bình cũng là hừ lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cơn chấn động, đánh ra một quyền, trong nháy mắt toàn bộ lồng giam chia 5 xẻ 7. Trần Bình bóng dáng lơ lửng, Vương Hâm kinh ngạc nhìn Trần Bình, giọng nữ cách đó không xa lại vang lên: "Muốn đang tìm chết, Vương Hâm, bắt hắn lại cho tôi." Vương Hâm không nhúc nhích, hắn biết một quyền của Trần Bình lợi hại như thế nào, làm sao dám xông lên tìm chết. Trần Bình phớt lờ họ, một khung phi hành chiến hạm liền bay tới, sau đó Hạ Hàn Tuyết cùng Thiên Thành cũng xuất hiện. Trong một lúc, ánh mắt của cả đoàn xe đều nhìn thẳng, Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành đều là những tiền nữ dáng trần, mà tiểu thư thương đội thì sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm nói không ra lời. "Chủ nhân, ngài có sao không?" Hạ Hàn Tuyết cũng ngoan ngoãn lên tiếng hỏi. Trần Bình cũng nói: "Không sao, đi thôi, chúng ta đi Thành Bạch Hổ trước xem sao." 3 người còn chưa lên chiến hạm, Vương Hâm liền run rẩy đến trước mặt Trần Bình và trả lại tiền vừa nhận được cho Trần Bình. Trần Bình cũng cười nhẹ, không có nhận lấy. Hạ Hàn Tuyết ở bên cạnh nói: "Đây là thứ anh đáng được hưởng." Sau đó, Hạ Hàn Tuyết vỗ ra một trường, liền trực tiếp đập vào trên trán Vương Hâm. Trong nháy mắt, trong đầu Vương Hâm liền có thêm một phần công pháp. Và còn Trần Bình đã vào chiến hạm bay và rời khỏi đây, bỏ lại đám đông ngơ ngác. Phía trên chiến hạm bay thẳng về phía nam, Thành Hắc Hổ cùng Thành Bạch Hổ, một nam một bắc hỗ trợ lẫn nhau. Hai nơi này là hai thành phố lớn trong đế quốc Bạch Hổ. Khi Trần Bình bay về phía Thành Bạch Hổ, lúc này trong hẻm núi Hắc Phong cũng đón hai vị khách, đó là Thượng Qua Nhiên và Âu Dương Mộng Nhi. Hai người vừa vào Hắc Phong động muốn tìm Trần Bình, nhưng không ngờ lại đón được 5 người của thập bát kỵ Hắc Phong. Hai người cũng bối rối, không biết nhóm người thập bát kỵ Hắc Phong đang có ý gì. Thập bát kỵ Hắc Phong lão nhị vừa định lên tiếng, một bóng người liền bay tới, sau đó lên tiếng nói: "Lão đại trở về, bảo anh hai đưa hai vị khách đến Di Nhiên Cư." Lão nhị cũng ngạc nhiên, vui mừng khi nghe câu này, liền dẫn mọi người đến Di Nhiên Cư. Trong phòng khách, khi Thượng Quan Nhiên và Âu Dương Mộng Nhi vừa bước vào, họ đã nhìn thấy chủ nhân của thập bát quái phong đang ngồi phía trên. Lúc này, Tử Vi Đại đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, nhưng thân thể lộ ra khí thế không giận tự uy, nhìn Thượng Quan Nhiên và Âu Dương Mộng Nhi cũng lạnh lùng nói: "Các người là muốn thu mua hẻm núi Hắc Phong, đội trưởng đội chấp pháp." Lúc này Thượng Quan Nhiên cũng nói: "Ông có thân phận gì mà dám nói với ta như vậy?" Tử Vi Đại cũng hừ một tiếng. Ông chỉ là một phá thành chủ mà dám ở trước mặt tôi phách lối. Nơi này là hẻm núi Hắc Phong, không phải thành Long Nguyên của ông. Còn cô, Âu Dương Mộng Nhi là người của gia tộc Bạch Hổ mà dám thông đồng với người ngoài. Âu Dương Mộng Nhi cũng nhàn nhạt nói. Tôi muốn làm gì, không cần anh quản. Tử Vi Đại cũng lạnh lùng nói. Chi phiếu của Trần Bình cũng ở trong tay của mấy người rồi. Lấy ra 500 triệu linh thạch, thả cô đi. Nếu không hôm nay, chúng ta sẽ không cho cô diện kiến ủy danh của thập bát kỵ Hắc Phong. Nghe vậy, Thượng Quả Nhiên cũng kinh ngạc, nói. Trần Bình trốn đi rồi. Nhưng không ai để ý đến anh ta. Còn Âu Dương Mộng Nhi thì nói. 500 triệu linh thạch là quá nhiều. Tử Vi Đại cũng là chậm rãi nói. 500 triệu không nhiều. Hạm đội Hắc Phong của hẻm núi Hắc Phong phải tổn thất hơn 100 chiếc chiến hạm. 500 triệu linh thạch này có thể mua vài khung chiến hạm không? Trần Bình không biết chuyện ở hẻm núi Hắc Phong. Lúc này Trần Bình đã đến gần Hoàng Thành Bạch Hổ. Nơi này là thành phố trung tâm của Hoàng tộc Bạch Hổ. Nơi nơi đều là người đến người đi cùng chiến hạm. Trên mặt đất cũng có không ít thương đội. Lúc này đều đang tiến đến Hoàng Thành Bạch Hổ. Nhìn thấy Hoàng Thành Bạch Hổ to lớn ở phương xa kia, Trần Bình cũng cảm thấy kích động vô cùng. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Nhà cao tầng san sát nhau, vô số chiến hạm ở trong đó, nhưng là một thành thị trong mộng ảo. Đây là lần đầu tiên Trần Bình nhìn thấy Hoàng Thành, thành thị mà lần trước anh nhìn thấy là thành Long Nguyên. Tuy nhiên, thành Long Nguyên không so sánh được với Hoàng Thành Bạch Hổ. Về phần thành Hắc Hổ thì lại có vẻ hoang dã hơn nhiều. Người nơi đó rất tự do, còn Hoàng Thành Bạch Hổ thì hiện rõ cái khí phái và xa hoa của Hoàng gia. Lúc này, Hạ Hàn Tuyết cũng nhìn sang Trần Bình, cô ta nói. Chủ nhân, chúng ta có muốn vào Hoàng Thành Bạch Hổ không? Trần Bình suy nghĩ vài giây mới trả lời. Nhất định muốn vào xem rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại đây lần nữa. Giọng nói của Trần Bình vừa rơi xuống, Thiên Thành lập tức nói. Chủ nhân, không thể vào thành được, thập bát kỵ Hắc Phong có quan hệ với nhị hoàng tử của Hoàng tộc Bạch Hổ. Hơn nữa, Âu Dương Mộng Nhi cũng coi như là người của Hoàng tộc Bạch Hổ. Chúng ta vào thành, một khi bị phát hiện thì khác nào rơi vào miệng hổ. Trần Bình nghe nói như vậy thì lại cười. Nói như vậy thì Hoàng Thành Bạch Hổ còn là đầm rồng hang hổ. Nếu đã thế thì tôi càng muốn vào xem một chút. Linh thạch trong tay tôi đã tiêu hao gần hết rồi. Chiến hạm cũng cần mua đồ ăn. Nếu thật sự bị phát hiện thì giết đi. Dù sao cường giả thanh khí cũng không tùy tiện ra tay. Nghe được lời này của Trần Bình, hai người cũng không nhắc lại nữa. Trần Bình đã quyết định chuyện gì thì bọn họ cũng không thể thay đổi được. Đi, vào thành. Trần Bình ra lệnh, chiến hạm lập tức bay về phía Hoàng Thành Bạch Hổ. Càng ngày càng đến gần Hoàng Thành Bạch Hổ, Trần Bình mới phát hiện Hoàng Thành Bạch Hổ nguy nga cỡ nào. Cảm giác khí thế rung động lòng người từ trong ra ngoài. Giống như nơi này đang trấn áp một con thần thú Bạch Hổ. Hoàng Thành Bạch Hổ có nội thành Bạch Hổ và ngoại thành Bạch Hổ. Trần Bình thả neo ở cảng, sau đó tiến vào trong Hoàng Thành Bạch Hổ. Vô số đường ray lơ lửng cùng với người dân tấp lập qua lại Hoàng Thành Bạch Hổ. Ngoài phương tiện giao thông là đường sắt thì Hoàng Thành Bạch Hổ còn có vô số chiến hạm, cũng có thể đưa người có thiên phú nguyên tố đến bất kỳ chỗ nào trong Hoàng Thành Bạch Hổ. Về phần nội thành Bạch Hổ chính là Hoàng Thành thật sự, chỉ có Hoàng tộc Bạch Hổ có thể tiến vào, hoặc là một số tu sĩ có thiên phú nguyên tố phục vụ Hoàng Thành mới có thể tiến vào. Nghiêm khắc vô cùng, lại cũng giống như một xã hội phong kiến. Trần Bình tìm chỗ dừng chân rồi lập tức đi tìm đến Thương hội Cửu Châu. Anh cần mua một số đồ vật. Nhìn thấy tòa nhà to lớn bên ngoài chiến hạm, Thương hội Tứ Hải ở bên cạnh cũng khiến anh chú ý. Trần Bình hỏi người lái chiến hạm. Thương hội Tứ Hải này có lai lịch gì mà cũng dám mở ở bên cạnh Thương hội Cửu Châu? Người lái kia là người địa phương, nghe anh hỏi vậy thì cười đáp. Đại nhân, đây là lần đầu tiên đến Hoàng Thành Bạch Hổ đúng không? Thương hội Tứ Hải kia được Hoàng tộc Bạch Hổ âm thầm chống lưng, mục đích là lật đổ Thương hội Cửu Châu. Tuy rằng Thương hội Cửu Châu có Hoàng tộc Tổ Long bảo vệ, nhưng dù sao cũng là trời cao hoàng đế ở xa, nơi này lại là Hoàng Thành Bạch Hổ, cho nên thực lực của Thương hội Tứ Hải cũng là không thể khinh thường. Sau đó, Trần Bình mới biết vì chèn ép đối thủ, mỗi ngày Thương hội Tứ Hải đều dùng cách giảm giá thành thấp hơn giá sản phẩm của Thương hội Cửu Châu, khiến Thương hội Cửu Châu tổn thất nghiêm trọng. Nếu muốn mua đồ hay bán đồ thì có thể sang Thương hội Tứ Hải xem trước. Trần Bình cũng hiểu được sau khi hạ chiến hạm, anh mang theo Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành đi vào Thương hội Tứ Hải. Thương hội Tứ Hải thành lập cũng được thời gian không ngắn. Nơi này là tổng bộ của Thương hội Tứ Hải, huy hoàng vô cùng. Trần Bình vừa vào cửa, lập tức có người tiến lên đón. Đại nhân, mời lên tầng 9, ở đó có chuyên gia đón tiếp anh. Trần Bình gật đầu, nhìn người phụ nữ nói chuyện trước mặt, cũng phát hiện nhân viên ở đây được rèn luyện nghiệp vụ rất cao. Đương nhiên có thể nhìn ra tu vi của anh, bằng không cũng không mời Trần Bình lên tầng 9. Vừa mới đi thang máy tiến vào tầng 9, một người phụ nữ tươi cười bước đến, nói: Đại nhân, hôm nay tôi phục vụ anh, tôi là Diệp, anh có nhu cầu gì thì có thể nói với tôi. Trần Bình gật đầu, sau đó đối phương đưa ba người Trần Bình vào một căn phòng khép kín. Bên trong phòng được bài trí trang nhã, tạo cho người ta cảm giác khá khác biệt. Tôi cần bán một số đồ. Trần Bình nói xong, trên bàn lập tức xuất hiện một đoạn xương có chứa luật lực. Thu Diệp vội gọi người tới giám định giá trị món đồ mà Trần Bình đưa ra. Chuyên gia xem xét một lúc, sau đó nói: Là đồ tốt, có thể trả mấy triệu linh thạch. Trần Bình cũng nói: Quá thấp. Sau đó hai người bắt đầu cò kè mặc cả, đợi cho đến khi giá bán được định ra, Trần Bình lại lấy ra hai mươi mấy đoạn xương chứa luật lực như vậy nữa. Cái này lập tức làm cho Thu Diệp và chuyên gia giám định khiếp sợ. Sau đó Thu Diệp cũng để chuyên gia giám định bắt đầu kiểm tra. Cuối cùng Trần Bình còn lấy ra vô số chiến lợi phẩm, có nhẫn không gian và đồ bên trong đó, như là binh khí hay đan dược. Đợi cho đến khi kiểm tra hết tất cả, Thu Diệp cũng đưa ra một giá cả hợp lý, 2 triệu linh thạch. Trần Bình gật đầu, sau đó nói: Loại chiến hạm mới nhất là gì? Chiến hạm Ngự Phong, 3 triệu một cái. Thu Diệp trả lời. Trần Bình lại nói: Đắt, 2 triệu linh thạch một con thuyền. Thu Diệp nghe thế thì sửng sốt, sau đó nói: Giá cả này chúng tôi không bán được. Trần Bình lại thản nhiên nói: Thương hội Cửu Châu chỉ bán chiến hạm mới nhất giá 2.500.000. Nghe thấy thế, Thu Diệp cũng sửng sốt. Sau đó lại nói: Nếu anh mua mấy chiếc thuyền thì tôi có thể bán cho anh với giá 2 triệu một chiếc. Trần Bình nói: Được, trước hết bán cho tôi 5 chiến hạm đi. Có loại chiến hạm có hỏa lực không? Đều cử cho tôi 1-2 chiếc đi. Nghe được lời này của Trần Bình, mắt Thu Diệp lập tức sáng lên. Loại chiến hạm có hỏa lực cũng không rẻ hơn loại chiến hạm Ngự Phong kia. Cô ta nói: Chiến hạm có hỏa lực mạnh nhất là chiến hạm Côn Bằng, được mệnh danh là pháo hạm trên không. Chiến hạm Côn Bằng có tổng cộng 24 pháo chính cùng với 48 pháo năng lượng phụ, tuyệt đối là bá chủ trên không. Còn chiếc chiến hạm Hắc Ưng, chiến hạm Thanh Bức. Sau khi nghe xong, Trần Bình cũng khiếp sợ trong lòng, lúc này mới nói: Giá cả của chiếc chiến hạm Côn Bằng thế nào? Thủ Diệp trả lời: 80 triệu linh thạch. Chiến hạm Côn Bằng là sản phẩm công nghệ kỹ thuật mới nhất của chủng tộc, kể cả quân đội hoàng tộc cũng không được trang bị, mà bên thương hội Cửu Châu cũng không có. Trần Bình nghe xong thì sửng sốt, hoàng tộc đều không có mà ở đây lại có thể lấy ra bán, hiển nhiên không có khả năng. Tuy nhiên, giá cả quả thật có chút khoa trương, Trần Bình lại muốn nhìn một chút xem chiến hạm Côn Bằng này thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.